Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giang Thế Bạch thầm cảm thán, quả nhiên bí cảnh thật là tốt. Lưu Hạc Thành có tư chất rất bình thường, tâm tính cũng rất bình thường, chẳng qua là sống lâu thì hóa cáo, thời gian tu luyện lâu mới lên được địa cấp. Thảo nào nhiều người lại muốn ở trong bí cảnh nhỏ hẹp mà không có muốn đi ra ngoài. Diệp Đình Vân thở dài nói, có lẽ sau này tôi không về Diệp gia nữa. Diệp gia mấy lần đã bị tấn công, có thể là Diệp Đình Vân đã bị theo dõi. Vậy cậu ở đây cùng với tôi đi, ai đến gây chuyện tôi giết cả đó. Chuyện này tính sau đi, tạm thời Diệp Đình Vân chưa thể rời khỏi Diệp gia ngay được. Cậu có biết Diệp gia đến từ đâu không? Nghe đến đây thì hai mắt của Giang Thế Bạch lập lòe, trong lòng đã có suy đoán nhưng vẫn nói, tôi không biết. Diệp gia là có nguồn gốc từ bí cảnh đó. Sao cậu không ngạc nhiên lắm? Mộ Lâm đã từng nói, Mộ gia cũng từ trong bí cảnh đi ra, rất nhiều gia tộc cổ võ cũng xuất thân từ bí cảnh. Diệp Đình Vân gật đầu, không sai, phần nửa gia tộc cổ võ ở thế giới bên ngoài đều là đi ra từ bí cảnh, là những bí cảnh tài nguyên hạn hẹp. Bởi vì nghèo nàn tài nguyên cho nên họ mới cam lòng rời khỏi. Diệp Đình Vân nói tiếp, tổ tiên của Diệp gia thì khác, chúng tôi ở trong bí cảnh có linh khí dồi dào nhất. Tổ tiên là người có thể chất đặc thù, là đệ tử tinh anh trong một đại tông môn, còn được các trưởng lão vô cùng ưu ái, tài nguyên không thiếu, nhanh chóng tu luyện lên địa cấp. Năm đó có nhiều người đoán, ở trong bí cảnh, ông là người có hy vọng thăng tiến lên thiên cấp. Nhưng một ngày, ông ta biết được sư phụ và trưởng lão trong tông môn đối xử tốt là vì muốn bồi dưỡng ông, sau đó nhân cơ hội sẽ cho vào lò luyện đan. Cơ thể mộc linh là rất hiếm, muốn dùng có ích yêu cầu phải dưỡng cơ thể mộc linh thật khỏe mạnh, nếu không sẽ không phát huy được hết giá trị. Gần đây Diệp Đình Vân phát hiện ở trong cuốn gia phả của tổ tiên Diệp gia lưu lại, tổ tiên chôn đồ vật sâu đến vài chục trượng ở dưới đất, dù đào ba thước đất cũng không thấy. Vì thực lực tăng nhanh, y cảm nhận được linh trùng ở trong hộp sắt, nhờ đó mới tìm ra được. Ở trong hộp sắt có 6 hạt linh trùng, tất cả đều là hạt giống linh dược. Diệp Đình Vân thử vận linh lực thúc giục nó sinh trưởng nhưng không thành công. Ở trong hộp sắt còn có một cuốn bí tịch, một phần là điểm quan trọng tâm đắc trong tu luyện, một phần là gia phả của tổ tiên ghi lại. Ở trong gia phả ghi rõ, tổ tiên sau khi ra khỏi bí cảnh mai danh ẩn tích, sống hết đời cùng với một cô gái rất bình thường ở bên ngoài. Mấy đời Diệp gia không sinh ra người có thể chất mộc linh nữa, cho nên không làm cho người trong bí cảnh chú ý. Thế nhưng với tình trạng của Diệp Đình Vân hôm nay thì có lẽ đã khác. Diệp gia đã bị tấn công mấy lần, không biết hiện tại có bao nhiêu người đang để mắt đến Diệp Đình Vân. Giang Thế Bạch nắm lấy tay y, đừng có lo, mấy người trong bí cảnh là như vậy đó, đến gây chuyện cứ giết là được. Diệp Đình Vân cười cười, hy vọng là như vậy, có lẽ sắp tới sẽ càng có nhiều người ra khỏi bí cảnh đó. Vậy là vì bí cảnh sắp nổ sao? Cậu cũng biết sao? Tôi có biết một chút, nhưng tới giờ đó chỉ là lời đồn. Diệp Đình Vân lắc đầu, tôi nghe nói có một cao thủ thiên cấp ở trong bí cảnh đột nhiên tử vong đó. Cái chuyện này thì đâu có gì là lạ đâu, cao thủ thiên cấp cũng đâu có phải là thần tiên, ai rồi cũng phải chết thôi. Không phải người đó hết thọ mà chết, có tin đồn người này đã vượt qua lôi kiếp tiến vào thiên cấp thì đột nhiên trên trời giáng xuống một tia sét, đánh cho người này thành tro bụi. Ở trong bí cảnh suy đoán, bởi vì là thiên đạo duy trì sự cân bằng, không muốn để cho tu sĩ thiên cấp xuất hiện ở thế giới này. Giang Thế Bạch thầm nghĩ, nếu như suy đoán đó là chính xác, vậy chẳng phải lúc hắn tu luyện lên đến thiên cấp cũng chính là tử kỳ, thật là nguy hiểm. Diệp Đình Vân nghe vậy, nhìn hắn nói, cậu yên tâm đi, cậu còn cách thiên cấp xa lắm. Không thể nói vậy đâu, tôi đã tìm được đường tắt đó, chỉ cần cố gắng thì không lâu nữa tôi có thể tiến vào thiên cấp đó. Cậu đã tìm được cách sao? Cách nào? Theo ghi chép của tổ tiên, muốn tu luyện đến thiên cấp cực kỳ khó khăn. Cao thủ thiên cấp ở trong bí cảnh là con cưng của thiên đạo. Tu sĩ ở trong bí cảnh đều mơ ước ngưỡng mộ thiên cấp. Giang Thứ Bạch lại tùy tiện nói cách thiên cấp không xa, nếu như để cho bọn chúng nghe được e rằng sẽ cười đến vỡ bụng mà chết. Phương pháp chính là nạp điện đó, là rất hữu hiệu đó. Giang Thế Bạch nói là một biện pháp không tệ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net